Thứ nguyên tối cường đại thánh, chương 1, ta thế mà lại rút ra chính ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng tối một vùng không gian dường như là vô tận tràn ngập trong bóng tối vĩnh hằng, không có bất cứ thứ gì tồn tại ngay cả những tia sáng nhỏ nhoi nhất. Bất chợt một tia sáng nhỏ nhoi hiện lên, dù rất nhỏ nhưng lại như có quyền năng vô hạn chiếu sáng cả vùng không gian tĩnh mịch u ám này. Trong giây lát tia sáng đó vụt tắt, một thiếu niên xuất hiện. Hắn bối rối nhìn nơi mình đang đứng. Quay trở lại vài phút trước, trong một cửa hàng tiện lợi, một thiếu niên đang sắp xếp từng món hàng lên những cái kệ. Sau khi làm xong, hắn nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đeo trên tay mình thì giật mình la toáng lên, chết rồi, đã 8 giờ rồi sao? Sau đó hắn nói với chủ cửa hàng, cháu phải về rồi. Nói xong cậu chạy như bay ra ngoài. Tên của hắn là Jin Mori, hắn bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ nhưng thật sự thì hắn không ghét cái tên mà người đã bỏ rơi hắn đặt, bởi vì cái tên đó trùng với tên một nhân vật mà hắn rất thích, đó chính là Tề Thiên Đại Thánh Jin Mori trong bộ truyện The God of High School, một trong những bộ truyện mà hắn cực kỳ thích đọc. Hôm nay là ngày sinh nhật của hiệu trưởng nhà trẻ mà hắn lớn lên, nên hắn quyết định dùng số tiền mà mình đã tiết kiệm được để tổ chức cho bà ấy một bữa tiệc thịnh soạn. Sau khi mua xong chiếc bánh kem thì hắn chạy thục mạng để có thể trở về kịp lúc, bất chợt trước mắt hắn hiện lên một tia sáng chói mắt rồi. Bpp, sau đó tất cả mọi thứ tối sầm lại, trở lại với hiện thực, hắn nhìn xung quanh một lát rồi thì thầm. Vậy là ta đã chết sao? Đây là địa ngục à? Hắn chưa kịp suy nghĩ xem đây là đâu thì một âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên bên tai hắn. Hệ thống đang trong quá trình khởi động 10, 20, 60, tinh, hệ thống khởi động hoàn tất. Kính chào ký chủ, nghe thấy thanh âm xa lạ vang lên bên tai hắn giật mình nhìn xung quanh nhưng tất cả chỉ là một màu đen như mực, hắn cất giọng nghi ngờ nói. Hệ thống, tiếng nói của hắn vừa dứt thì thanh âm máy móc khi nãy lại vang lên. Tinh, hệ thống xin trả lời mọi thắc mắc của ký chủ. Biết là mình không nghe nhầm thì hắn liền hỏi tiếp, hệ thống ngươi giống như mấy cái hệ thống trong tiểu thuyết đó hả? Tinh, ký chủ có thể coi là như vậy. Vậy người có thể giúp ta một bước thành tiên hay là cho ta vài cái skill như Ultra Instinct hay Kamehameha gì đó không? Tinh, hệ thống khuyên ký chủ bớt ảo tưởng. Chỉ có làm thì mới có ăn, hệ thống chỉ tạo điều kiện giúp ký chủ, còn lại ký chủ phải tự cố gắng. Nghe được câu trả lời của hệ thống, lúc đầu hắn khá là thất vọng nhưng sau đó thì hắn lại vực dậy tinh thần. Hệ thống nói rất đúng, nếu thứ gì cũng có được một cách dễ dàng, vậy thì ta sẽ chẳng bao giờ biết quý trọng nó, và nếu như có được sức mạnh quá lớn một cách dễ dàng thì khi mất đi sức mạnh đó ngươi sẽ chẳng là gì ngoài một kẻ thua cuộc cả. Sau khi nghĩ thông suốt thì hắn lại hỏi tiếp, vậy ngươi có những chức năng gì và ai là người tạo ra ngươi? Tinh, hệ thống chỉ có 3 chức năng chính là rút thưởng, xuyên qua, nhiệm vụ. Còn về vấn đề thứ hai thì hệ thống được tạo ra từ sự kết hợp sức mạnh bị dò dỉ của vô số vũ trụ và thế giới song song. Nghe hệ thống giải thích thì hắn cũng không ngạc nhiên lắm với 3 chức năng chính, vì lúc trước đọc các bộ tiểu thuyết của bọn China thì hắn cũng đã thấy vài cái hệ thống như vậy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về xuất thân của hệ thống thì hắn khá là vui khi biết không phải là do một vị nào đó rảnh rỗi mà tạo ra, bởi vì hắn thật sự không muốn tất cả mọi cử động của mình đều bị một vị không biết thiện ác thần quan sát, có khi đến lúc vị thần đó chán rồi thì lại giết hắn không chừng. Trầm mặc vài giây thì hắn như nghĩ tới điều gì đó, mong đợi hỏi hệ thống. Hệ thống có quà tân thủ không? Tinh, hệ thống đã phân phát cho ký chủ một hộp quà lớn. Xin hỏi có mở ra không? Tiếng nói vừa dứt thì trước mắt hắn xuất hiện một cái bảng, trên đó ghi thông tin và các chỉ số của hắn: tên, Jin Mori, chủng tộc, nhân loại, sức mạnh, E, tốc độ, E, phòng thủ, E, trí tuệ, Y, sức bền, Y, may mắn, A, kỹ năng, không, túi đồ, hộp quà lớn. X1, nhìn bảng thông tin, hắn nghi hoặc hỏi, mấy cái D, E là như thế nào vậy hệ thống? Tinh, nó thể hiện chỉ số của ký chủ theo trình tự từ yếu đến mạnh là F, E, D, C, B, A, S, S, S, S, S, S, X, U, L. Mỗi cấp bậc lại chia là FFF, cấp càng cao càng khó lên và cách biệt cũng khác nhau. Ví dụ, cấp E có thể đánh thắng 2 tên cấp F và cấp A có thể đánh thắng 100 tên cấp B, chỉ số của một người bình thường dao động từ F đến E, hệ thống giải thích làm hắn lý giải được cách phân cấp của hệ thống và có chút kinh hỉ khi mà chỉ số may mắn của hắn lại vô cùng cao tới tận A, điều chỉnh thoáng một chút tâm tình hắn liền nói. Hệ thống mở hộp quà lớn cho ta đi, Tinh, ký chủ nhận được một lần rút thưởng nhân vật, một vé xuyên qua thế giới. Thấy hai thứ mình vừa nhận được thì hắn không bất ngờ lắm với cái vé xuyên qua thế giới, nhưng cái rút thưởng nhân vật thì khiến hắn khá là nghi hoặc. Hệ thống, cái rút thưởng nhân vật là như thế nào? Tinh, rút thưởng nhân vật là khi ký chủ rút chúng được nhân vật nào thì ký chủ sẽ kế thừa hết tất cả kỹ năng, ký ức, kinh nghiệm, sức mạnh, thậm chí là cả những vũ khí của nhân vật đó. Rút thưởng nhân vật ký chủ chỉ được sử dụng một lần là sau này khi rút thưởng ký chủ chỉ được rút chúng một loại kỹ năng mà thôi. Hệ thống trả lời làm hắn như muốn nhảy cẳng lên, tuy là chỉ được rút một lần nhưng nếu mà rút chúng Goku hay Saitama thì không phải là một bước lên mây sao. Nghĩ như thế hắn kích động nói, hệ thống bắt đầu rút ra nhân vật đi, Tinh, đang bắt đầu rút thưởng. Một cái vòng quay xuất hiện trước mặt hắn, trên đó là hình của vô số nhân vật mà hắn biết, cũng có vài nhân vật mà hắn chưa thấy bao giờ. Bàn quay từ từ chậm lại, hắn khẩn trương nhìn xem mình sẽ rút được nhân vật gì, tuy là có chỉ số may mắn tới tận A, nhưng hắn vẫn khá là lo lắng. Tinh, chúc mừng ký chủ rút ra được nhân vật Jin Mori. Hả, ta rút ra chính ta. Cách chương.